và một cái người đắc đạo quả không còn tái sanh nữa, là bởi vì tám tâm tham này đó không còn có một cái điều kiện nào để phát sanh. Thì như vậy cái con đường phát triển về tâm linh của chúng ta là cái con đường mà chúng ta xóa sạch tất cả những cái uế nhiễm ở trong tâm. Còn khi chúng ta còn luân hồi trong tam giới thì ba cái pháp ô nhiễm này có mặt. Nó chỉ cần một cái này thôi, hay một tâm tham nó phát sanh thì ba cái uế nhiễm này nó có mặt. Nó đi thành một cái chùm với nhau, nó hoạt động, nó xây nhiều hướng, nhiều phía khác nhau. Nhưng mà thật sự giống như cái cây trồng đó, mà cái gốc rễ của nó đây, nó là tham đây. Rồi còn cái này nó muốn lên bao nhiêu thì nó lên, cái chuyện nó không thành vấn đề. Nó nằm ở chỗ này. Khi chúng ta đánh gốc này lên thì toàn bộ nó sụp đổ ha. Còn nếu chúng ta còn để làm cái rễ nhỏ thì cái cây nó còn mọc cành, mọc nhánh lên. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây trong cái nỗ lực tu tập của mình, để làm cho vô tham trong tâm của chúng ta càng ngày càng được mạnh mẽ. Mô Phật.